Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với số 363 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này các thiên tôn đã đến nơi ở của Diệp Viễn. Những người này chất vấn Diệp Viễn về khả năng luyện đan, và sau đó thì Diệp Viễn đã lấy ra một cái bình thuốc luyện được trong trận đấu cùng với cả cái vị thiên tôn trước đây. Và cái bình thuốc này đã khiến cho tất cả những thiên tôn có mặt ở tại hiện trường hết sức chấn kinh. Cụ thể thì nó có phẩm chất gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng bạn ủng hộ cho trở nên nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 363 có tựa đề Đuổi Tận Giết Tuyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bình thuốc này truyền tay cho những thiên tôn khác nhau. Một người thăm dò xong thì chỉ yên lặng giao cho người tiếp theo. Biểu cảm ở trên mặt đều là vô cùng khiếp sợ. Cho dù là Băng Vân thiên tôn lạnh như băng, lòng hiếu kỳ cũng bị nhấc lên. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ đan dược này thật sự là thần phẩm sao? Băng Vân muội tử, người đến xem một chút đi. Trong 8 người này, Xích Vũ thiên tôn có thực lực mạnh nhất cũng khẽ thở dài một tiếng, đưa bình thuốc nhỏ cho Băng Vân thiên tôn. Băng Vân tò mò nhìn hắn một chút, nhận lấy bình nhỏ được ném qua, vẫn tỏ ý khinh thường nói: cho dù là thần phẩm cũng không thể làm cho các người có bộ dáng như vậy chứ. Thần phẩm thì thế nào đây? Đấy chính là lý do ngươi xem thường chúng ta sao? Nàng vừa biểu thị sự khinh thường của mình, vừa dò thần thức vào bên trong chiếc bình. Nói đến vế sau, cả câu nói của nàng bị kẹt cứng trong cổ họng, chỉ cảm thấy cổ họng của mình vô cùng khô khốc. Là thần phẩm Hạo Linh, làm sao có thể chứ? Đột nhiên, con người của Băng Vân thiên tôn co rút, trong ánh mắt đều là vẻ không dám tin. Thần đan Hạo Linh, trên vùng thảo nguyên cực bắc rộng lớn này từng xuất hiện qua thần đan Hạo Linh sao? Băng Vân thiên tôn cũng không quá rõ, nhưng đoán chừng là chưa có. Mặc dù thảo nguyên cực bắc rộng lớn vô biên, nhưng mà đan thần thất tình cộng lại cũng chỉ có mấy người. Cho dù thực lực của những người kia mạnh hơn cô Hồng Thiên Tôn, thế nhưng cũng có hạn. Đừng nói bảo bọn họ luyện chế ra thần đan Hạo Linh, cho dù là thần phẩm tử linh bình thường, chỉ sợ là bọn họ cũng không luyện chế ra được. Cho dù luyện chế ra được, cũng chỉ là một vài đan dược cấp 1, cấp 2 đơn giản. Đan dược cấp 9, đối với bọn họ mà nói là độ khó quá lớn. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mặt này, thế mà lại lấy cảnh giới đan thần lục tình, luyện chế ra được thần đan Hạo Linh. Cái này sao có thể chứ? Băng Vân muội tử, người quá lỗ mãng. Người có thể làm cho cô Hồng lão để kính trọng như vậy, làm sao mà có thể không có mấy phần bản lãnh? Xích Vũ thiên tôn khẽ thở dài một tiếng nói: cái gì mà mấy phần bản lãnh? Cơ dược sư ở đây cũng không có phải chỉ là mấy phần bản lãnh. Hư kiếm thiên tôn cười nói: bản tôn ở tại trên thảo nguyên cực bắc này cũng là một nhân vật có mặt mũi. Nếu như không phải đan đạo của sư tôn có thể khiến cho ta ngẩng đầu nhìn lên, làm sao mà ta lại bái ngài làm thầy chứ? Băng Vân, lúc trước người đến là nói hết lời mới khiến cho bản tôn đồng ý. Bây giờ vào Hồng Đan lâu, người lại bất kính với sư tôn, bản tôn không giúp được người đâu. Cô Hồng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói: Băng Vân Thiên Tôn xem thường Diệp Viễn, không phải chính là tương đương với xem thường cô Hồng Thiên Tôn hắn ta sao? Hắn có bao nhiêu ngu ngốc mà có thể bái một đan thần lục tình vô dụng làm thầy chứ? Cái này, cơ dược sư, ta... Băng Vân Thiên Tôn ấp úng, đã không biết nên nói thế nào mới tốt. Đan thần lục tình có thể luyện chế ra được thần đan Hạo Linh. Trên thảo nguyên cực bắc này, tuyệt đối chính là một nhân vật cấp bậc Thái Sơn bắt đầu. Vừa rồi, thế mà nàng lại còn nghi ngờ vị đại năng này. Bây giờ nàng mới biết, Diệp Viễn nói lật tay là có thể tạo ra một cường giả cấp độ thiên tôn. tuyệt đối không phải là nói chơi. Nếu như Diệp Viễn có thể luyện chế ra thần phẩm Địa Minh Minh Tâm Đan, vậy thì luyện chế ra thần phẩm Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Đan trở lên tuyệt đối không phải là nói chơi. Chỉ là linh dược cần để luyện chế ra Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Đan quá khó có. Nếu không Diệp Viễn tạo ra một nhóm cường giả thiên tôn, còn không phải là dễ dàng như trở bàn tay sao? Băng Vân Thiên Tôn, người có thể đi rồi. Đan dược mà người cần, Cờ Mố sẽ không luyện chế. Ngoài ra, từ ngày hôm nay trở đi, Hồng Đan Lâu sẽ ngừng cung cấp tất cả đan dược cho Băng Vân Khuyết của người. Diệp Viễn nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp liền hạ lệnh đuổi khách. Trong lòng của hắn ta không có ngừng cười lạnh, xem như là cho Băng Vân Thiên Tôn này một chút sắc mặt. Dám đối xử như vậy với Lục Nhi, không để cho người nếm một chút mùi vị tuyệt vọng thì làm sao mà được. Từ lúc mới bắt đầu, Diệp Viễn đã không có ý định tới cửa xin Băng Vân Khuyết hạ người. Đó chính là kế sách thấp nhất. Hắn càng không nghĩ tới dùng vũ lực cưỡng đoạt Lục Nhi đi. Thật sự ép Băng Vân Thiên Tôn tới đường cùng, không chừng nàng sẽ gây tổn thương cho Lục Nhi. Nếu như thân phận luyện dược sư dùng tốt, vậy thì dựa vào thực lực của hắn, áp đảo Cửu Lạc Tập, áp đảo Thảo Nguyên Cực Bắc này thì tính là gì? Phải biết rằng, hắn dựa vào thực lực của một mình đánh bại toàn bộ giới luyện dược nam giới. Kế hoạch của Diệp Viễn chính là ép cho nàng đến phục, còn phải ngoan ngoãn đưa Lục Nhi tới cho hắn ta. Người khinh người quá đáng. Băng Vân Thiên Tôn làm sao mà có thể chịu nổi đối với đãi ngộ bậc này, tức giận đến nỗi khuôn mặt của bà ta lạnh cứng như băng. Băng Vân Thiên Tôn còn muốn nói lời xin lỗi, ai ngờ Diệp Viễn các bạn không có cho nàng cơ hội, trực tiếp liền đền gãy tài nguyên của Băng Vân Khuyết. Diệp Viễn thản nhiên nói, khinh người quá đáng sao? Đây chính là người gieo gió gặt bão thôi. Xích Vũ Thiên Tôn có chút không nhìn được, lên tiếng, Cờ Dược Sư, Băng Vân muội tử nàng. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Diệp Viễn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như mà ai biện hộ giúp nàng, xin về cho đi, xin về cho, về sau cũng đừng có đến Hồng Đan Lâu cầu đan nữa. Các thiên tôn nghe vậy biến sắc mặt, quả nhiên không dám nhiều lời. Bọn họ đã thấy rõ thực lực của Diệp Viễn, mặc dù không có thể nào trực tiếp làm tăng thực lực của bọn họ, nhưng lại có thể làm cho thế lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy làm sao mà có thể tùy tiện đắc tội. Cũng là do Băng Vân Thiên Tôn lỗ mãng, vừa đi tới đã làm khó Diệp Viễn, đơn thuần chính là tìm tai vạ. Bọn người Thống Tào ở bên cạnh thấy một màn này thì hãi hùng khiếp vía. Hay lắm, sư tôn thật đúng là bá khí. Băng Vân Thiên Tôn tức đến mức ngập phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói, được, được lắm. Bản tôn cũng không tin, trên Thảo Nguyên Cực Bắc này chỉ có một mình người là luyện dược sư. Nói rồi, Băng Vân Thiên Tôn phẩy tay áo rời đi. Sư tôn, đầy... Cô Hồng Thiên Tôn cũng không ngờ Diệp Viễn lại có phản ứng mãnh liệt như vậy, không khỏi có chút chần chờ đứng lên. Trên Thảo Nguyên Cực Bắc này cũng không phải chỉ có một mình hắn là đan thần thất tình. Nghe ý tứ của Băng Vân Thiên Tôn, hiển nhiên là muốn đi tìm đan thần thất tình khác ở tập để mà hợp tác. Diệp Viễn lại không thèm để ý, thản nhiên nói, cô Hồng, ngươi phải nhớ kỹ, trong môn hạ của ta, luyện dược sư quyết không thể nhục. Không chỉ có Cơ Mỗ như vậy, ngươi cùng với bọn người Tống Tào cũng phải có khí phách như vậy, đã hiểu chưa? Cô Hồng Thiên Tôn nghe vậy biến sắc mặt, không người nói, dạ, đệ tử đã hiểu rõ. Diệp Viễn khẽ gật đầu, lại nói, cô Hồng, bắt đầu từ ngày mai, người cùng với ta đi một vòng tập bái phòng đồng đạo ở đây. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên tôn đều biến sắc mặt. Hay lắm, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Người không phục, liền giết đến lúc người phục mới thôi. Người trẻ tuổi này chẳng những là thực lực mạnh mẽ, tính tình cũng cao ngạo. Loại người này ngàn vạn lần không được đắc tội. Các thiên tôn cảm thấy nghiêm nghị, đương nhiên cũng hiểu Diệp Viễn đây chính là giết gà dọa khỉ. Dạ sư tôn. Cô Hồng cung kính nói, đồng thời Ở trong lòng của hắn cũng vui mừng. Có sư tôn tọa trấn, lần này Hồng Đan lâu có thể là sông pha trên thảo nguyên cực bắc này rồi. Cờ Dực Sư, bản tôn từ trước đến giờ quan hệ tốt với cô Hồng, lần này đến đây là muốn xin mấy viên đan dược. Xích Vũ Thiên Tôn ngượng ngùng nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề gì. Cần thần đan cấp 6, chỉ cần là các người gom đủ đan dược, nhất định là sẽ trả lại cho các người một đan dược thần phẩm. Còn về thần đan cấp 7, các người đợi thêm một chút thời gian nữa, chắc chắn là cô Hồng có thể cho các người một kinh hỉ. Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy lên. Tiếp đó chính là một trận cuồng hỉ. Thần đan cấp 7 ở trên thảo nguyên cực bắc này là quá hiếm có. Mấy đệ tử thiên thần cảnh vừa uống rượu vừa sưởi ấm, cười nói trò chuyện. Có nghe nói gì chưa? Băng Vân Khuyết chúng ta đã triệt để tách khỏi Hồng Đan lâu. Bọn họ trực tiếp chặn đứt nguồn cung ứng đan dược cho chúng ta. Nghe nói là sau khi mà sư tổ trở về thì nổi trận lôi đình. Lý sư tỷ có chút không như ý. Sư tổ đã một trường đánh chết nàng. Cái gì? Cắt đứt nguồn cung ứng đan dược? Vậy sau này tu luyện của chúng ta phải làm sao? Nghe nói là sư tổ đã phái người đi đàm phán với Ngọc Long Thiên Tôn của Bắc Thần Tập. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi. Có điều, cơ dược sư mới tới kia cũng thật là đáng sợ đi. Thế mà có thể làm cho cô Hồng đại nhân phải bái mình làm thầy. Cơ dược sư sao? Là cơ dược sư nào vậy? Cửu Lạc Tập chúng ta, từ lúc nào lại xuất hiện một cơ dược sư? Mấy ngày này sư muội canh gác đại lao, cho nên là không có biết tình hình bên ngoài. Cơ dược sư này có tên là Cơ Thanh Vân, thì chỉ là một đan thần lục tinh, thế nhưng lại đánh bại cô Hồng đại nhân ở trước mặt của tất cả mọi người. Về sau cô Hồng đại nhân bỏ xuống thể diện thiên tôn, bài hắn ta làm thầy. Đúng rồi, cơ dược sư này còn mang đến một loại rượu ngon, tên của nó là Hú Dương Chiếu, bây giờ ở bên ngoài đã tranh đoạt đến phát điên rồi. Cái này lợi hại đến như vậy sao? Miệng của vị sư muội kia há to, vẻ mặt không thể nào tin. Cô Hồng Thiên Tôn trong mắt của nàng, đó chính là một sự tồn tại giống như thần. Nhưng mà bây giờ, thế mà vị thần này lại bái một đan thần lục tinh làm thầy, vậy thì đối phương phải lợi hại đến mức nào? Nàng đã không cách nào có thể tưởng tượng được. Trong địa lao, một đạo thân hình gầy gò, xinh đẹp, lúc nghe được ba chữ Cơ Thanh Vân, đột nhiên thân thể mềm mại chấn động lên. Sau đó, đúng là vui đến phát khóc. Người đến rồi, ta biết là người sẽ không sao mà. Nếu như Diệp Viễn ở đây, chỉ lướt mắt sẽ lập tức nhận ra bóng người gầy gò này chính là Lục Nhi, hắn đã hơn nghìn năm không gặp. Mấy chục năm qua, Lục Nhi vẫn luôn phải chịu đựng dày vò. Đại sư tỷ Hà Tường Vân nói với nàng, sư tôn đã phái thẩm sư tỷ đi bắt Diệp Viễn. Đợi thẩm sư tỷ bắt Diệp Viễn về, nếu như mà nàng còn dám không đồng ý hôn sự với Phong Thiên Dương, thì sẽ xử tử người này. Tầm sư tỷ đi một chuyến này đã là đi đến mấy chục năm, tính ra thì cũng đã nên trở về rồi. Đương nhiên, Lục Nhi có lòng tin với thiếu gia nhà mình. Thế nhưng nàng càng tu luyện thì càng biết tu hành không dễ. Tầm sư tỷ là người đứng thứ 5 trong những người đứng đầu ở Cửu Lạc Tập, đại cao thủ hậu kỳ chân thần cảnh. Tầm sư tỷ chính là cái người đứng thứ 5 ở trong những người đứng đầu ở tại Cửu Lạc Tập, là một đại cao thủ hậu kỳ chân thần cảnh. Cho dù là Diệp Viễn có lợi hại, thì sợ cũng không thể nào chống đỡ được tầm sư tỷ. Mấy chục năm qua, không có một ngày nào Lục Nhi có thể ăn ổn tu luyện, cũng không có một ngày nào có thể nghỉ ngơi tốt. Bây giờ, chính là bộ dáng tiểu tụy giống như người sắp chết vậy. Nếu như Diệp Viễn ở đây, sợ rằng là sẽ đau lòng đến phát khóc. Có điều, vừa rồi, tiếng nghị luận của những đệ tử đời thứ 3 của Băng Vân Khuyết khiến cho Lục Nhi điên cuồng vui mừng. Tất cả sự lo lắng, tất cả sự dày vò mấy chục năm này, vào lúc này, toàn bộ đã đều biến mất. Quả nhiên, thiếu gia chính là vô địch. Người tới cứu ta rồi. Cái tên Cơ Thanh Vân này, người khác không rõ. Lục Nhi nàng làm sao mà có thể không biết. Huống hồ, có thể làm cho đan thần thất tình bỏ xuống tôn nghiêm, bái mình làm thầy. Không phải là thiếu gia nhà mình thì còn ai vào đây. Lúc này, Lục Nhi vừa kiêu ngạo, vừa vui vẻ, lại vừa cảm động. Những sự phẫn uất, phiền khổ mấy năm này đều tan thành mây khói. Hóa ra, thiếu gia đã lợi hại đến mức như vậy rồi. Ngay cả đan thần thất tình giống như là cô Hồng đại nhân cũng là muốn bái người ấy làm thầy. Thần sắc lạ thường ở trong mắt của Lục Nhi liên tục biến đổi. Trên mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Nàng biết thiếu gia nhà mình lợi hại, thế nhưng không ngờ được mới trôi qua có ngàn năm đã lợi hại đến trình độ như vậy. Đến ngay cả cường giả thiên tôn cũng là muốn bái hắn làm thầy. Đại sư bá, Lục Nhi đang vui vẻ, đột nhiên bên ngoài truyền đến mấy giọng nói thất kinh. Nàng vội vàng tập trung, che giấu đi vẻ cao hứng. Mặc dù Lục Nhi đơn thuần, thế nhưng cũng không ngốc. Nếu như Diệp Viễn đã đổi tên này tới Thảo Nguyên Cực Bắc, đương nhiên chính là có kế hoạch của anh ta. Vạn nhất nàng để lộ ra tin tức, chẳng những là sẽ làm loạn kế hoạch của Diệp Viễn, mà còn có thể đẩy Diệp Viễn vào hiểm cảnh. Hà Tường Vân có một bộ dáng cay nghiệt, cao cao tại thượng, khiến cho người ta nhìn một lần đã sinh ra lòng chán ghét. Thế nhưng mà ở tại Băng Vân Khuyết này, tư lịch của nàng chính là lâu nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Thấy Lục Nhi, vẻ mặt của Hà Tường Vân cười lạnh một tiếng. Cái thứ tiện tì vong ân phụ nghĩa như người, thật sự là không biết xấu hổ. Sư tôn truyền cho người công pháp, tạo điều kiện cho người tu luyện, bây giờ bảo người làm chút chuyện, người lại lấy cái chết ra để mà uy hiếp sao? Lục Nhi thản nhiên nói. Sư tỷ không cần nhiều lời. Nếu như mà sư tôn bảo Lục Nhi đi chiến đấu, cho dù là có chết nơi xa trường, Lục Nhi cũng không có một lời oán giận. Thế nhưng bảo Lục Nhi gửi thân cho cái tên hỗn đàn Phong Thiên Dương, Lục Nhi thề chết cũng không theo. Hà Thường Vân bĩu môi khinh thường nói. Phong Thiên Dương thì sao chứ? Hắn ta chính là người đứng đầu ở trong thế hệ trẻ tuổi của Thảo Nguyên Cực Bắc này. Lọt vào mắt xanh của hắn ta chính là phúc khí kiếp trước người tu luyện được. Lục Nhi đáp. Sư tỷ không cần nhiều lời. Lời này Lục Nhi đã nghe nhiều đến mức muốn mọc kén trong tai. Tính nết của Phong Thiên Dương kia như thế nào, chắc hẳn là sư tỷ rõ ràng hơn ta. Thấy Lục Nhi khó đối phó, Hà Tường Vân không khỏi nổi nóng, trầm giọng. Người vẫn còn ôm may mắn ở trong lòng sao? Nói cho người biết, tầm sư tỷ người đã truyền đến tin tức, nàng đã bắt được tiểu tình lang kia của người rồi. Ngắn thì 3 năm, dài thì 5 năm, các nàng sẽ có thể trở về Cửu Lạc Tập. Hà Tường Vân muốn nhìn thấy biểu cảm thất kinh trên mặt Lục Nhi, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng khiến cho nàng thất vọng rồi. Nếu như là lúc trước Lục Nhi còn lo lắng, bây giờ Lục Nhi biết Cửu Lạc Tập có thêm một cơ thành vần, nàng sao còn lo lắng nữa. Có điều trên mặt Lục Nhi vẫn hơi biến sắc, chỉ là rất nhanh đã thu lại, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói. Thật sao? Chuyến này tầm sư tỷ đi mấy chục năm, bạt vô âm tín, hôm nay đột nhiên lại truyền đến tin tức, đại sư tỷ không cảm thấy là quá kỳ lạ sao? Nhiều lời vô ích thôi. Nếu như mà tần sư tỷ thật sự đưa thiếu gia đến đây, đương nhiên là Lục Nhi sẽ phục tùng mệnh lệnh. Có tin tức của Diệp Viễn, Lục Nhi nói chuyện có sức mạnh hơn nhiều. Người, cái thứ tiểu tiện nhân, thật sự cho rằng là ta không có dám làm gì người sao? Hà Tường Vân nổi giận nói. Lục Nhi lười tranh luận cùng với Hà Tường Vân, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không để ý tới nàng. Được, được lắm. Con tiểu tiện nhân này rất quật cường. Bản cung cũng là muốn nhìn xem, người có phải là làm bằng sắt hay không? Trong cơn giận dữ, Hà Thường Vân đánh ra mấy đạo pháp quyết. Đầu tiên, bốn phía đại lao bắn ra những luồng điện quang. Lục Nhi kêu đau một tiếng, toàn thân lập tức bị lôi điện quấn quanh. Có điều, Lục Nhi quật cường, nửa tiếng cũng không có kêu lên, chỉ thỉnh thoảng rên khẽ, cho thấy lúc này nàng đang vô cùng đau đớn. Trong địa lao này bày trận pháp ngũ lôi, vừa để đề phòng phạm tù phạm bỏ trốn, vừa để hành hình. Từ khi Lục Nhi vào đại lao, lúc Hà Tường Vân không thoải mái thì sẽ đến đây tra tấn Lục Nhi, mà đến khi Lục Nhi đau đớn run rẩy trên đất thì nàng mới vừa lòng thoải mái rời đi. Mà đây đã không biết là lần thứ mấy. Những đệ tử thiên thần cảnh ở phía bên ngoài nghe được âm thanh lôi điện ở bên trong truyền ra, biết Lục Nhi lại bị sư thúc hành hạ, từng người một bị dọa đến câm như hến. Đến hơn một canh giờ sau, Lục Nhi nằm ở trên đất, không một tiếng động nào. Hà Thường Vân mới cười lạnh một tiếng. Tiểu sư muội thật là đáng thương. Cho dù không thể nào giết người, nhưng mỗi ngày nhìn người bị tra tấn như vậy cũng là vô cùng sảng khoái rồi. Sư tôn, bằng vân khuyết của chúng ta đã là hơn nửa năm nay không có đan dược cung ứng rồi. Bây giờ đan dược ở trong kho đã không còn có đủ một phần. Nhị sư tỷ Dương Phỉ Nhi ở trước mặt Băng Vân Thiên Tôn lo lắng nói. Hà Thường Vân cười nói: "Sư muội, người gấp gáp cái gì chứ? Thảo Nguyên cực bắc này còn có chuyện gì mà có thể làm khó sư tôn sao?" Băng Vân Thiên Tôn mặt lạnh như sương, thản nhiên nói: "Tiểu tử kia cho rằng chỉ dựa vào một hồng đan lâu thì có thể phong sát Băng Vân Khuyết chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Thảo Nguyên cực bắc này tôn trọng luyện dược sư, nhưng mà biết luyện đan cũng không chỉ có mỗi một mình cô Hồng." Cái tên tiểu tử kia mới tới, làm sao mà có thể hiểu được thủ đoạn của sư tôn chứ? Hà Thường Vân lúc này tiếp tục nịnh nọt, nhưng thực ra trong lòng của nàng vẫn còn có chút bất mãn. Bây giờ nàng đã là chân thần cảnh tầng 9, khoảng cách đến chân thần đại viên mãn đã không còn xa. Thế nhưng Hà Thường Vân nghe nói thần thủ cơ dược sư kia thậm chí có thể luyện chế ra được thần phẩm Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan. Nếu như nàng có thể có được một viên, vậy thì chẳng phải là có thể chứng đạo thiên tôn sao? Trên Thảo Nguyên cực bắc này cũng chỉ có một mình luyện dược sư này có thể luyện chế ra được. Thế nhưng sư tôn lại đắc tội với người này, bây giờ bị người ta phong sát, một tia hy vọng đột phá thiên tôn của nàng đã triệt để bị bóp chết. Hà Tường Vân hiểu rõ tiềm lực của mình, sợ rằng chân thần cảnh đại viên mãn đã là giới hạn của nàng. Còn về phần thiên tôn, một bước này thật sự là quá khó. Hơn nửa năm nay, Băng Vân Thiên Tôn hối hạ ngược xuôi, khó khăn lắm mới đàm phán được với Long Ngọc Thiên Tôn của Bắc Thần Tập. Bọn họ đồng ý cung cấp đan dược cho Băng Vân Khuyết. Phiền phức thì đúng là phiền phức một chút, thế nhưng mà cũng không đến mức cạn lương thực. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Băng Vân Thiên Tôn hơi lạnh xuống, thản nhiên nói: "Thỉnh thoảng thời gian, nhóm đan dược đầu tiên cũng sắp đến nơi rồi, không cần lo đâu. Mà bên tầm nha đầu kia đến bây giờ vẫn bật vô âm tín, chẳng lẽ là đã xảy ra điều gì bất thường?" Hà Tường Vân cười nói: "Sư tôn, người quá lo lắng rồi, chỉ là một tòa hoàng thành thôi, có thể là có nhân vật gì lợi hại chứ? Có thể là tầm sư muội không tìm thấy người, cho nên mới chậm trễ một chút thời gian như vậy." Băng Vân Thiền Tôn khẽ gật đầu, cũng cảm thấy rất có thể. Gương mặt xinh đẹp của Dương Phỉ Nhi ở một bên lại khẽ biến. Nếu như mà tầm sư muội thật sự đưa Diệp Viễn kia về, tiểu sư muội bị bước phải đi vào khuôn khổ. Mấy người đang trò chuyện, bỗng nhiên ý thức Băng Vân Thiên Tôn vừa động, vừa thấy nàng phóng thần nguyên ra, một đạo hư ảnh mạnh mẽ xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy người tới, rốt cuộc thì khuôn mặt hàn băng ngàn năm không đổi của Băng Vân Thiên Tôn cũng nở ra một nụ cười. "Long Ngọc huynh, đã lâu rồi không gặp, đầu tiên người tới tìm Băng Vân, chẳng lẽ là nhóm đan dược đầu tiên theo những định của chúng ta đã sắp tới sao?" Băng Vân cười nói: "Hư ảnh này hiển nhiên chính là một sợi thần thức của Long Ngọc Thiên Tôn." Long Ngọc cười nói: "Băng Vân muội tử, bản tôi tới tìm người là vì muốn nói cho người một tiếng, sợ rằng hợp tác giữa chúng ta không có thể nào làm tiếp được nữa. Còn có tiền đặt cọc này của các người, đến lúc đó bà thôn sẽ phái người đưa trả. Được rồi, bà thôn còn có việc khác, xin cáo từ." "Đợi đã, Long Ngọc huynh." Long Ngọc Thiên Tôn căn bản không có để ý tới Băng Vân Thiên Tôn. Hư ảnh của hắn ta liền từ từ tiêu biến, chỉ để lại vẻ mặt của đám người Băng Vân hoàn toàn biến đổi. "Đây, sao có thể như vậy?" Trước đó Hà Tư Vân còn tràn đầy lòng tin, ai ngờ trong nháy mắt tình thế đã liền thay đổi. Băng Vân Thiên Tôn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. Trước đó lúc nàng tìm Long Ngọc Thiên Tôn, Long Ngọc Thiên Tôn vô cùng nhiệt tình, vì thế Băng Vân Thiên Tôn cũng bỏ ra giá cao hơn. Thế nhưng ai biết trong nháy mắt Long Ngọc Thiên Tôn lại đổi ý. Bằng vân muội tử, người có ở đấy hay không? Đột nhiên, một âm thanh vang lên ở bên trong đại điện. Ánh mắt của Bằng Vân Thiên Tôn lóe lên, nói: "Là Xích Vũ huynh sao? Mời vào." Một bóng người chậm rãi bước vào, chính là Xích Vũ Thiên Tôn. Trong Cửu Lạc tập này, 9 đại thiên tôn đều làm theo ý mình. Có điều, nếu như muốn nói quan hệ thì quan hệ của Xích Vũ Thiên Tôn cùng với Bằng Vân Thiên Tôn cũng không tệ. "Bằng Vân muội tử, ngươi phải cẩn thận một chút. Hơn nửa năm nay, Cơ Dược Sư đã đi khắp các tập, khiêu chiến cường giả các phương, đã giành chấn Thảo Nguyên Cực Bắc này rồi." Xích Vũ vừa bước vào đại điện thì đã lên tiếng. Thế nhưng hắn chợt phát hiện ra, sắc mặt của mọi người trong đại điện rất không đúng. Sắc mặt của Bằng Vân Thiên Tôn càng giống như tro tàn, vẻ mặt không dám tin. Sao thế? Xích Vũ Thiên Tôn nghi ngờ hỏi. Bàn Vân không đáp. Nàng lại nhìn về phía Dương Phỉ Nhi. Hắn lại nhìn sang phía Dương Phỉ Nhi. Dương Phỉ Nhi chỉ cười khổ một tiếng, nói: "Xích Vũ đại nhân, người đến chậm một bước rồi. Ngay lúc vừa rồi, Long Ngọc Thiên Tôn đã bội ước dừng cung cấp đan dược cho Băng Vân Khuyết chúng ta rồi." Xích Vũ Thiên Tôn biến sắc mặt, sau đó thì thở dài: "Ai, Băng Vân muội tử, tính tình này của người nên sửa lại đi thôi. Thực lực đan đạo của Cơ Dược Sư Thông Thiên thật sự là không có đắc tội nổi đâu." Lúc này, Băng Vân Thiên Tôn đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngực không có ngừng phập phồng lên xuống, dường như là đã đến sát biên giới bùng nổ. "Ta không tin, chỉ là một tên đan thần lục tinh, còn có thể là làm cho Thảo Nguyên Cực Bắc này cúi đầu xưng thần sao? Bây giờ, Bàng Tôn sẽ đi tìm Tiên Vũ Thiên Tôn." Bàng Vân Thiên Tôn nói rồi muốn rời đi. Xích Vũ Thiên Tôn thở dài: "Ai, cũng muộn rồi. Ngay lúc vừa rồi, Hạ Phong tập truyền tới tin tức Cơ Thành Vân khiêu chiến Tiểu Vũ Thiên Tôn. Tiểu Vũ Thiên Tôn đại bại, ở trước mặt Cơ Thành Vân hành lễ đệ tử." Lời vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người trong đại điện điên cuồng thay đổi. "Cái gì? Tiểu Vũ Thiên Tôn cũng thua sao? Hắn chính là người đứng đầu đàn đạo của Cực Bắc, là một cường giả trung kỳ đạo cảnh." Lúc này, Bàng Vân Thiên Tôn đã thật sự chấn động. Hạ Phong tập chính là nơi mạnh mẽ nhất trên Thảo Nguyên Cực Bắc, mà Tiểu Vũ Thiên Tôn được công nhận chính là đan thần thất tinh mạnh nhất ở trên Thảo Nguyên Cực Bắc này. Thế nhưng bây giờ, ngay cả hắn ta cũng thua Cơ Thành Vân. Thua thì cũng thôi đi, Tiểu Vũ Thiên Tôn này vậy mà lại giống như là Cô Hồng Thiên Tôn hành lễ đệ tử với Cơ Thành Vân. Rốt cuộc thì Cơ Thành Vân này có bao nhiêu sự biến thái vậy? Hạ Phong tập thật ra chính là do phụ thân của Phong Thiên Dương quản lý. Mới vừa rồi, Bằng Vân Thiên Tôn dự định cưỡng ép đưa Lục Nhi theo tới Hạ Phong tập cầu viện. Thế nhưng khi nghe được tin tức này, nàng giống như là gặp sét đánh giữa trời quang. Chuyện giữa thiên tôn cũng không phải là đưa một nữ nhân đến kết thân già là có thể giải quyết. Bây giờ, Cơ Thành Vân giống như mặt trời ban trưa, cho dù là Hạ Phong Thiên Tôn thì cũng phải cho Cơ Thành Vân mấy phần mặt mũi. Hắn làm sao có thể vì một Lục Nhi nho nhỏ đắc tội với một tôn đại Phật giống như là Cơ Thành Vân đây? Huống chi, nữ nhân của Phong Thiên Dương kia không có 10 thì cũng phải có đến 8 người. Sao hắn có thể để ý tới một Lục Nhi nho nhỏ? Bác Vân Thiên Tôn chợt phát hiện Thảo Nguyên Cực Bắc rộng lớn như vậy mà đã không còn có chỗ cho nàng dung thân. Xích Vũ Thiên Tôn có chút đồng tình nhìn Bằng Vân Thiên Tôn, thở dài một tiếng nói: "Bằng Vân muội tử, đợi Cơ Dược Sư trở về, người mềm với hắn một chút đi. Con người của hắn cao ngạo, đúng là cao ngạo một chút, thế nhưng mà thực ra thì lại rất dễ nói chuyện." Những ngày này nói chuyện với Diệp Viễn, Xích Vũ Thiên Tôn phát hiện ra thực ra thì người này rất dễ nói chuyện. Chỉ cần là không đối đầu với hắn ta, thậm chí ở trên đan dược hắn còn nhường rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, đan dược của Cơ Thành Vân đúng thật là lợi hại. Khi mấy viên đan dược trở về, thế mà cả đám đệ tử môn hạ đều có đột phá lớn. Một cường giả như vậy làm sao mà có thể đắc tội đây? Hơn nữa, Diệp Viễn vứt cho bọn họ một mồi nhử rất lớn, đó chính là Cô Hồng Thiên Tôn. Lần này, Diệp Viễn đưa cô Hồng Thiên Tôn đi khắp cực Bắc. Một khi trở về, có thể thực lực của cô Hồng Thiên Tôn sẽ tăng mạnh. Ở bên trong Hồng Đan Lâu, trước mặt Diệp Viễn, cô Hồng Thiên Tôn càng ngày càng cung kính. Một năm này, Diệp Viễn cùng với hắn đi khắp tất cả những tập của cực Bắc, khiêu chiến các đại đan thần thất tình, không một lần bại. Đến ngay cả người đứng đầu cực Bắc là Tiểu Vũ Thiên Tôn cũng hoàn toàn bại dưới tay Diệp Viễn. Đương nhiên, thời gian một năm này, cô Hồng Thiên Tôn ở bên người Diệp Viễn cũng là có thu hoạch rất lớn. Vốn dĩ hắn là Thiên Tôn, đã vô cùng mẫn cảm với dòng chảy đạo Pháp. Cảnh giới Diệp Viễn để lộ ra, khiến cho hắn có một loại cảm giác thông thoáng, sáng sủa. Cộng thêm, bình thường Diệp Viễn chỉ điểm, bây giờ khoảng cách đến trung kỳ đạo cảnh của cô Hồng Thiên Tôn đã chỉ còn lại một bước. Bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng may mắn với quyết định quả quyết của mình khi trước. Thiên Tôn thì sao chứ? Bỏ xuống thứ kiêu ngạo hư vô mờ mịt kia, bái được một danh sư, bớt được vài vạn năm khổ tù. Sư Tôn, chúng ta cô lập Băng Vân Khuyết như vậy, giờ là không có ổn đâu. Nói cho cùng, nàng cũng là cường giả cấp độ Thiên Tôn. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ nàng sẽ gây bất lợi cho ngài. Cô Hồng Thiên Tôn ở một bên cẩn thận nói. Diệp Viễn có thể cảm giác được cô Hồng Thiên Tôn thật sự đang lo lắng cho sự an nguy của mình. Có điều, hắn cũng không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói. Không sao đâu, thì dựa vào nàng không thể nào gây được thương tổn gì cho ta. Đúng rồi, người giúp ta thả ra một tin tức, nói là vì sư muốn luyện một lò đan dược, cần huyền âm thần thể để giúp đỡ. Nếu như mà có huyền âm thần thể đến, vì sư sẽ có hậu tạ. Cô Hồng Thiên Tôn nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Cái này, trong Băng Vân Huyết kia, hình như là có một huyền âm thần thể. Diệp Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Trùng hợp đến như vậy sao? Được rồi, coi như là lão cô bà kia có lợi đi. Nếu như mà nàng có thể làm cho huyền âm thần thể kia tới giúp ta luyện đan, chuyện này cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, tin tức kia vẫn phải truyền ra, để cho lão cô bà kia tới tìm chúng ta. Đừng có làm cho giống như là chúng ta đến cầu xin các nàng. Dạ, thưa sư tôn. Cô Hồng Thiên Tôn lập tức nhận lệnh rời đi. Nói lời này, đương nhiên Diệp Viễn là cố ý. Đối với cô Hồng Thiên Tôn, Diệp Viễn còn chưa có hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao, có thể chứng đạo Thiên Tôn ở trong Cửu Lạc tập này, có người nào đơn giản. Vạn nhất xảy ra chuyện gì bất ngờ, Diệp Viễn có thủ đoạn để tự vệ. Nhưng mà muốn cứu được Lục Nhi sẽ muôn vàn khó khăn. Một đường đi mấy chục năm này, Diệp Viễn đã sớm vạch rõ toàn bộ. Băng Vân Thiên Tôn không có chút nào phòng bị với hắn ta. Thế nhưng mà hắn lại hiểu rõ Băng Vân Thiên Tôn giống như lòng bàn tay. Hắn lấy danh nghĩa luyện đàn, tìm một huyền âm thần thể để giúp đỡ. Đây cũng là chuyện thường gặp ở trong việc luyện đàn, sẽ không có làm cho người khác nghi ngờ. Tất cả những điều Diệp Viễn làm trước đó cũng là bởi vì cục diện ngày hôm nay. Hắn muốn cho Băng Vân Thiên Tôn phải cam tâm tình nguyện đưa Lục Nhi đến. Chỉ là hành động bái sư của cô Hồng khiến cho hắn tạo ra cục diện này dễ dàng hơn một chút. Quả nhiên, tin tức vừa truyền ra ngoài, Băng Vân Thiên Tôn liền đã vội vàng tới. Mượn dùng mấy ngày mà thôi, đương nhiên là Băng Vân Thiên Tôn sẽ không bỏ qua cơ hội giao hảo với Diệp Viễn. Chuyện khi trước là Băng Vân có mắt như mù, nghe nói là cơ dược sư luyện đan cần có một huyền âm thần thể để giúp đỡ. Vừa hay Băng Vân Khuyết chúng ta có một nữ đệ tử chính là huyền âm thần thể. Băng Vân nguyện ý đưa nàng cho cơ dược sư luyện đan. Mong rằng cơ dược sư đừng có ghi hận Băng Vân, tha cho Băng Vân Khuyết chúng ta một con đường sống. Băng Vân Thiên Tôn lúc này cười nói. Diệp Việt đã sớm nhìn ra, Băng Vân Thiên Tôn này chính là một lão cô bà hiếp yếu sợ mạnh. Hạo Phong tập này mạnh mẽ, nàng sẽ lập tức chắp tay dâng đệ tử lên. Trước đó khó chịu với Diệp Viễn, đó là bởi vì nàng còn chưa biết trình độ. Mà bây giờ nàng đã thấy thực lực chân chính của Diệp Viễn, cho nên nàng sợ. Sự cao lãnh trước đó bây giờ sao còn có thể nhìn thấy. Người không biết còn tưởng rằng Băng Vân Thiên Tôn này chính là hàng xóm nhà bên, vô cùng là thân thiết. Nhìn gương mặt này, Diệp Viễn chỉ cảm thấy ghê tởm. Vậy mà Lục Nhi lại bái một người như thế này làm thầy, thật sự là có mắt không tròng. Từ khi Cơ Mỗ xuất đạo đến nay, còn chưa có bao giờ bị người khác coi thường như vậy. Thiên Tôn thì thế nào chứ? Thiên Tôn Cờ Mỗ đã từng gặp đếm không xuể. Có người nào không phải là cung kính với Cờ Mỗ? Chỉ có Băng Vân đại nhân người là không có để Cờ Mỗ vào trong mắt. Diễn kịch thì phải diễn đủ bộ. Đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không có dễ dàng nhả ra. Những thiên tôn này ai cũng đều là những người thành tình. Nếu như hắn đã đóng vai nhân vật ngạo mạn, vậy thì phải ngạo mạn đến cùng. Nếu như mà tùy tiện bỏ qua, sẽ làm cho người ta hoài nghi. Chỉ ít, hắn muốn để cho Băng Vân thiên tôn này cảm thấy người giúp đỡ luyện đàn này có cũng được, mà không có cũng không sao. Vẻ mặt của Băng Vân thiên tôn xấu hổ nói: Cơ giới sư nói đúng. Thực ra chuyện hôm đó qua rồi, Băng Vân thiên tôn vẫn luôn hối hận. Chỉ là người cảm thấy mình còn có đường lui, không cần thiết phải cúi đầu với chân thần cảnh, có đúng hay không? Diệp Viễn như cười như không nói. Băng Vân thiên tôn nghe vậy càng thêm xấu hổ. Bỗng nhiên nàng phát hiện ra, mặc dù Diệp Viễn này ngạo mạn, thế nhưng mà thực ra tâm cơ rất sâu, cũng không phải là loại người coi trời bằng vùng. Chỉ cần nhìn xem hành động của hắn ta ở tại cực bắc này là có thể nhìn ra đối phương thận trọng từng bước, mà cho đến khi đẩy mình vào tuyệt cảnh. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Băng Vân thiên tôn càng thêm cung kính. Nàng chính là cái người thuộc tiện, người mạnh thì càng thì nàng yếu, còn người yếu thì nàng mạnh. Cái này đều là do Băng Vân sai. Băng Vân hy vọng có thể là bù đắp một chút, mong rằng cơ dược sư có thể cho cơ hội này. Băng Vân thiên tôn cung kính nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp: Ta có thể cho người cơ hội, thế nhưng mà giá cả đan dược của Băng Vân khuyết người phải nhiều hơn một phần so với giá của các thế lực khác. Đừng có dùng loại ánh mắt thế này nhìn ta. Đây đã là trừng phạt đối với các người. Chắc người cũng sẽ không có cho rằng phái một huyền âm thần thể đến luyện đàn thì có thể là xóa bỏ ân oán giữa chúng ta đấy chứ. Nghe được lời này của Diệp Viễn, bạn vẫn có một loại kích động muốn phun ra máu. Đối với thế lực cấp độ thiên tôn mà nói, đan dược bọn họ tiêu hao bằng hàng năm là một con số vô cùng lớn. Giá cả một phần nhìn thì có vẻ như không nhiều, nhưng mà tích lũy vào thì đúng là rất kinh khủng. Mà những thứ này đều là tiêu tiền uổng phí. Có điều, có thể mua được đan dược, đây đã là bước ra được một bước kiên cố. Thực ra, có thể mua được đan dược cấp 5, cấp 6 hay không, Băng Vân thiên tôn cũng không quá để ý. Thế nhưng, cùng thiên tôn luyện chế đan dược cấp 7, nàng không có thể nào không mua. Băng Vân đã nghe nói, trong hơn một năm này, thực lực của cô Hồng Thiên Tôn tăng mạnh. Rất nhiều đan dược khi trước không thể nào luyện chế ra, bây giờ đã có thể luyện. Chuyện này đối với những thiên tôn giống như bọn họ mà nói, đơn giản chính là một tin tức vô cùng tốt. Đệ tử, đối với bọn họ mà nói, chỉ là công cụ kiếm tiền. Chỉ có thực lực của mình mạnh mới là căn cơ. Đa tạ cô dược sư cho Băng Vân cơ hội này. Không biết là khi nào dược sư luyện đan để Băng Vân cho người đưa huyền âm thân thể tới. Băng Vân đã không chờ đợi được muốn đưa Lục Nhi tới. Diệp Viễn vung tay lên, nói: Không vội. Đan dược này vô cùng là khó luyện. Cờ Mỗ còn phải chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, người bảo người đưa nàng tới đây đi. Thế nào? Người không nguyện ý sao? Diệp Viễn nói, phát hiện ra Băng Vân thiên tôn muốn nói lại thôi, thì không khỏi nhíu mày. Băng Vân thiên tôn giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay. Dạ, không không. Băng Vân không dám, chỉ là đệ tử này của Băng Vân được Phong Thiên Dương của Hạ Phong tập nhìn chúng. Nhưng nàng lại không có nguyện ý, đồng một tí là lấy chết tới để mà uy hiếp. Băng Vân sợ nàng sẽ lợi dụng cơ hội này chạy trốn, cho nên... 3 ngày sau, đại sư tỷ Hà Tường Vân áp giải Lục Nhi, đưa tới Hồng Đan Lâu. Vì để cho Băng Vân thiên tôn yên tâm, Diệp Viễn đồng ý điều kiện của nàng. Tóm lại thì gặp Lục Nhi trước rồi lại nói. Có điều, yêu cầu của Diệp Viễn chính là phải để đại đệ tử của Băng Vân thiên tôn tự mình đưa tới. Bởi vì như vậy thì mới tỏ ra long trọng. Nhà đầu chết tiệt kia, ta nói với người đừng có ý đồ xấu. Có ta ở đây, người đừng có mong hòng chạy trốn. Hà Tường Vân hung ác nói. Lục Nhi không chớp mắt, không thèm để ý. Thực ra, trong lòng của nàng đã sớm vui đến nở hoa. Quả nhiên, thiếu gia làm việc chính là không giống bình thường. Đổi lại là người khác, hoặc là sẽ đòi sống đòi chết đến giết Băng Vân Khuyết, hoặc là nghĩ hết biện pháp để mà trà trộn vào bên trong Băng Vân Khuyết để mà cứu nàng già. Thế nhưng thiếu gia thì hay rồi, người trực tiếp khiến cho sư tôn vội vàng đưa mình tới cửa. Hơn nửa năm này, mỗi ngày Lục Nhi đều tính toán xem thiếu gia dùng phương thức gì để mà cứu mình ra. Nàng nghĩ tới vô số những loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ đến phương thức như vậy. Người tới cứu người có khiến cho đối phương hoàn ngoãn đưa người người muốn cứu đến trước mặt. Thủ đoạn như vậy đúng thật là không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền. Trong lòng của Lục Nhi thú vị thầm nghĩ. Còn có cơ dược sư Đức Ca Vọng Trọng, thực lực thông thiên. Nếu như mà người dám có nửa điểm chống đối với anh ta, ta nhất định là sẽ xé người ra. Này, người có nghe thấy hay không? Thấy Lục Nhi không thèm để ý tới mình, Hà Tường Vân không khỏi có chút bực bội. Yên tâm đi sư tỷ, việc liên quan đến tương lai của Băng Vân Huyết, Lục Nhi tự biết nặng nhẹ. Lục Nhi thản nhiên nói. Mặc dù những năm gần đây Lục Nhi có rất nhiều bất mãn với Băng Vân Thiên Tôn, thế nhưng mà tâm địa của nàng rất thuần lương, đối với Băng Vân Thiên Tôn vẫn là cảm kích nhiều hơn sự oán hận. Dù sao thì cả nghìn năm qua, Băng Vân Thiên Tôn truyền thụ cho nàng một thần công pháp mà khiến cho nàng có được ngày hôm nay. Được rồi, hy vọng là người biết nặng nhẹ. Sắp vào Hồng Đan lâu rồi, người quỳ củ một chút cho ta. Hà Tường Vân hừ lạnh một tiếng nói. Hai người vừa tiến vào Hồng Đan lâu, được Tống Tào dẫn đầu đi vào bên trong đại điện. Lục Nhi vừa mới vào cửa đã thấy được thân ảnh tuổi trẻ tuấn lãng, có chút gầy gò, nhất thời cả người cứng đơ đứng đó. Cho dù đã trôi qua ngàn năm, thế nhưng bây giờ diện mạo của Diệp Phiến có nhiều sự thay đổi, Lục Nhi vẫn nhìn một chút liền nhận ra ngay. Thân ảnh này mỗi ngày đều sống trong đầu của nàng, sống trong mơ của nàng, xưa nay chưa từng quên. Nàng phiêu ba trăm vạn năm, đi vào nơi khó khăn này, chịu đựng đủ những loại châm chọc khiêu khích, hình phạt soi đòn là vì cái gì chứ? Vì cái gì? Có không có phải là để không có trở thành gánh nặng của hắn ta sao? Thế nhưng ai ngờ vẫn là để thiếu gia phải bôn ba trăm vạn dặm đi tới vùng đất cực bắc này để mà cứu mình. Nghĩ đến đây, nước mắt của nàng không nhịn được muốn tràn mì. Lục Nhi đang muốn nhào về phía Diệp Viễn là phát hiện ra Diệp Viễn đang nhảy mắt với nàng. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Bây giờ còn chưa có phải là lúc nhận nhau. Cô Hồng Thiên Tôn còn đang ngồi ở ngay phía dưới tay Diệp Viễn. Băng Vân Khuyết, Hà Tường Vân, bái kiến cô dược sư. Hà Tường Vân nhìn thấy Diệp Viễn, nhẹ nhàng cúi đầu. Thấy Lục Nhi vẫn còn đang sững sờ, sắc mặt của nàng lạnh xuống, trầm giọng nói. Tiện tỷ, ngươi còn thất thần ở đó làm gì? Không mau mau bái kiến cô dược sư. Nói rồi, nàng muốn động thủ với Lục Nhi. Diệp Viễn nhớn mày, sắc mặt phát lạnh, quát lên. Hỗn dược. Hà Tường Vân vẫn không hiểu rõ tình huống, cười lạnh. Tiện tỷ, có nghe thấy chưa? Người quá hỗn dược. Ta nói là người. Diệp Viễn hít mắt, âm thanh lạnh xuống nói. Thực ra, lúc này sát ý ở trong lòng Diệp Viễn đã lấp kín lồng ngực. Ở trong trí nhớ của Tầm Sư Tỷ, hắn thấy được những năm này Lục Nhi sống như thế nào. Hà Tường Vân này chính là kẻ cầm đầu. Dựa vào nhãn lực của Diệp Viễn, sao có thể không nhìn ra lúc này trên người Lục Nhi có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là đã chịu không ít tra tấn. Nhìn thái độ của Hà Tường Vân, Diệp Viễn có thể đoán sợ rằng những thứ này không khỏi có liên quan đến nàng. Chỉ là ngại cô Hồng Thiên Tôn đang ở đây, Diệp Viễn cũng không có tiện động thủ. Nếu không, lúc này Hà Tường Vân đã là người chết. Cái gì? Là ta sao? Hà Tường Vân sững người, hiển nhiên là chưa có kịp phản ứng. Rõ ràng là nhà đầu này không có hiểu lễ nghĩa, sao lại thành ta hỗn xược chứ? Có điều, không có đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Viễn lại quát lạnh một tiếng nói. Cô Hồng, vả miệng. Cô Hồng sững sờ, thế nhưng không dám cái, bố một tiếng liền đánh tới một cái tát. Hắn cũng không có hiểu vì sao Diệp Viễn lại muốn đánh Hà Tường Vân, nhưng mà hắn biết Diệp Viễn đang giận dữ. Ở chung lâu ngày với Diệp Viễn, hắn cũng hiểu được một chút tính nết của người này, cho nên một tát này hắn cũng không nương tay. một trường của Thiên Tôn, Hà Tường Vân làm sao mà có thể đỡ. Cho dù là kịp phản ứng, nàng cũng không dám đón đỡ. Bốp một tiếng, một cái tát cực kỳ vang dội đánh thẳng vào mặt của Hà Tường Vân, trực tiếp đánh bay nàng đi. Mãi cho đến khi bị đánh bay ra, bay ra ngoài, Hà Tường Vân vẫn còn chưa kịp phản ứng được là có chuyện gì xảy ra. Sư muội bất kính với Cơ Dược Sư, mình quản giáo sư muội, cho nên mình có lỗi sao? Có điều, cô Hồng ra tay rất có chừng mực. Một tát này mặc dù vang dội, thế nhưng mà không chí mạng. Dù sao Hà Tường Vân cũng là đại đệ tử của Băng Vân Khuyết. Một tát đánh chết đi, lão cô bà kia còn không phải là tớ liều mạng sao? Nhưng mà mệnh lệnh của Diệp Viễn, hắn không dám do dự. Lúc Hà Tường Vân đứng lên, thì một bên mặt đã sưng vù. Chỉ thấy vẻ mặt của nàng vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là không rõ tại vì sao Diệp Viễn lại muốn đánh mình. Dường như Diệp Viễn nhìn thấu suy nghĩ này của nàng, cười lạnh một tiếng. Có hiểu vì sao ta đánh người không? Hà Tường Vân hiểu, bây giờ Diệp Viễn là đại nhân vật của Cực Bắc, ngay cả sư tôn cũng không dám trêu chọc, một cái tát này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thấy Diệp Viễn hỏi, Hà Tường Vân rất vô tội lắc đầu. Đánh người còn không có rõ là vì sao mà bị đánh sao? Đúng là cái thứ ngu xuẩn. Cô Hồng, đánh tiếp. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cô Hồng biến sắc, có điều vẫn tuân theo mệnh lệnh của Diệp Viễn, lại một tát nữa vào má bên còn lại của Hà Tường Vân, đánh cho nàng bay sang một hướng khác. Một trường của Thiên Tôn nặng đến mức nào, cho dù là cô Hồng Thiên Tôn đã khống chế lực, hai bàn tay này cũng là khiến cho nàng phải chịu đau. Hai bề mặt của Hà Tường Vân lúc này in rõ dấu 10 ngón tay, giống như là khắc phật ấn lên trên. Hai cú tát này khiến cho Hà Tường Vân nổ đom đóm mắt, chỉ chút nữa còn không phân biệt rõ được phương hướng. Bây giờ thì người đã hiểu chưa? Đợi Hà Tường Vân hơi tỉnh táo, Diệp Viễn lại nhàn nhạt hỏi. Hà Tường Vân lúc này nào còn dám lắc đầu nữa, vội vàng nhẹ gật đầu, nói năng cũng không còn rõ. Hiểu rồi. Ai ngờ Diệp Viễn lại quát lạnh một tiếng nói. Cô Hồng, đánh tiếp. Lần này cô Hồng cũng có chút cảm thấy đáng thương cho Hà Tường Vân. Có điều hắn cũng không có ý nương tay, lại đánh tớ một cái tát nữa. Hà Tường Vân lại bị đánh bay đi. Đợi nàng đứng lên, Diệp Viễn mới thản nhiên nói. Rõ ràng là không hiểu, nên còn muốn ra hiểu sao? Nên đánh. Trong lòng Hà Tường Vân lúc này có 1.000 vạn con thần thú chạy qua. Lý do đánh người này của người đúng thật là có lý do tốt. Lời này của nàng tuyệt đối không dám nói ra. Có điều lúc này Hà Tường Vân đã là nước mắt đầy mặt, hiển nhiên là vô cùng ủy khuất. Ở tại Hồng Đan lâu này, ai quỳ, ai không quỳ, ta nói là tính. Không tới lượt người khoa chân múa tay. Bây giờ đã rõ hay chưa? Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Hà Tường Vân, thản nhiên nói. Hà Tường Vân đau khổ gật đầu, nước mắt đầy mặt. Chuyện này là sao vậy? Thiếu gia. Vừa bước vào trong phòng luyện dược nằm ở phía hậu điện, Lục Nhi lúc này đã không thể nào kìm chế được nữa, trực tiếp nhào tới trong ngực của Diệp Viễn, hu hu một trận khóc lớn. Diệp Viễn cẩn thận an ủi, trong lòng cũng là vô cùng xúc động. Đối với những võ giả khác mà nói, 1.000 năm rất gần, nhưng mà đối với Diệp Viễn và Lục Nhi mà nói, 1.000 năm quá dài. Một đường từ Tần Quốc tới bây giờ, người đi theo hắn lâu nhất chính là Lục Nhi. Giữa hai người bọn họ là danh nghĩa chủ tớ, nhưng thực ra ngay cả Diệp Viễn cũng không có phân biệt rõ được tình cảm của hai người. 1.000 năm đối với bọn họ mà nói lâu dài giống như là bãi bể nương dâu. Được rồi, không khóc nữa, đừng khóc. Thiếu gia tới đón người về nhà. Diệp Viễn vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Lục Nhi, giống như là chút được gánh nặng vậy, nói. Từ khi bọn người Ly Nhi rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng, mỗi ngày trong lòng Diệp Viễn đều như là nóng ruột nóng gan. Về sau tìm được Bạch Hoàng, lại có tin tức của Ly Nhi, đương nhiên là nhớ thương nhất chính là Lục Nhi. Nhưng mà Lục Nhi vẫn luôn không hề có tin tức gì. Trong lòng của Diệp Viễn cũng là nóng như lửa đốt. Sự dày vò ở trong đó chỉ là bản thân hắn ta hiểu. Thiếu gia, ta còn tưởng rằng Có phải là ngươi tưởng rằng tâm sư tỷ kia của ngươi tới bắt ta, bắt nạt ta có đúng không? Diệp Viễn cười. Lục Nhi gật đầu. Những năm gần đây, nàng cơm nước không nỡ ăn, không ăn nổi. Lo lắng nhất chính là điều này. Lục Nhi cô nương cứ yên tâm đi. Bây giờ, đại nhân uy phong lẫm lẫm. Ngài dựa vào sức mạnh mạnh của một mình đánh bại cả nam giới. Hiện giờ chính là đan thần đứng đầu nam giới. Còn có, bây giờ Hoàng Thành Thiên Ưng cũng chính là thánh địa đan đạo lớn nhất nam giới. Cho dù là cường giả thiên tôn, nhìn thấy đại nhân cũng phải là cung cung kính kính mà gọi một tiếng là Diệp Tông Sư. Mấy sư tỷ kia của người chỉ có làm rõ tình huống đã chạy đi bắt đại nhân. Quả thật là không biết sống chết thế nào. Ninh Thiên Bình lúc này cười lạnh nói. Lục Nhi nghe vậy giống như là đang nghe thiên thư. Đầu óc có chút không đủ dùng. Đan thần đứng đầu nam giới, thánh địa đan đạo lớn nhất nam giới sao? Bây giờ đương nhiên thì Lục Nhi biết nam giới chính là một mảnh lãnh thổ lớn cỡ nào. Thế mà Diệp Viễn ở toàn bộ nam giới đã trở thành một nhân vật hô phong hoán vũ. Hóa ra thiếu gia đã lợi hại đến như vậy sao? Lục Nhi vừa khiếp sợ vừa vui mừng nói. Thiếu gia của nàng càng lợi hại, đương nhiên là nàng càng cao hứng. Diệp Viễn cười. Có lợi hại hơn nữa cũng là thiếu gia người. Đột nhiên Diệp Viễn nhớn mày, thật sắc lạnh xuống. Trên người của người khắp nơi đều là những vết thương, hẳn chính là có người dùng pháp trận thuộc tính lôi đả thương, có đúng hay không? Nếu như ta đoán không lầm, chính là cái vị đại sư tỷ Hà Tường Vân kia của người làm. Lục Nhi kinh ngạc nói. Thiếu gia, người cũng biết rồi? Diệp Viễn cười lạnh. Tầm sư tỷ kia của người ngu xuẩn mất khôn, đã bị ta siêu hồn. Nếu không như vậy, làm sao mà ta có thể bố trí một ván cờ lớn như vậy, khiến cho Băng Vân Thiên Tôn phải ngoan ngoãn đưa người tới đây chứ? Lục Nhi nghe lời này không khỏi có chút không đành lòng. Diệp Viễn biết tính cách của Lục Nhi, thở dài. Người đó đã nhiều năm như vậy rồi, cũng đã là một đại cô nương, vậy mà cả mà ngay một chút cũng không thay đổi. Hà Tường Vân cùng với Tâm Mộng Giao này ngược đãi người như vậy, thế mà người vẫn muốn cầu tình cho bọn họ sao? Lục Nhi nghe vậy vẻ mặt không có khỏi cảm thấy tủi thân. Các nàng dù sao cũng là sư tỷ của ta. Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng, nói tránh đi. Được rồi, đừng có nói nữa. Thiếu gia giúp người chữa thương trước. Giúp Lục Nhi kiểm tra một lát, Diệp Viễn mới biết thương thế trên người của Lục Nhi nặng bao nhiêu. Y thuật của hắn cao minh bậc nào, chỉ kiểm tra một chút, hắn đã biết được vết thương trên người của Lục Nhi đã có liên tục mấy chục năm, thậm chí có một số vết thương cũ đã chôn vùi bên trong cơ thể mấy trăm năm. Càng kiểm tra thì lửa giận ở trong lòng của hắn càng lớn. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, Hà Tường Vân này nhất định là phải chết. Đương nhiên, hắn sẽ không có nói cho Lục Nhi biết. Ngay lúc Diệp Viễn và Lục Nhi đi vào phòng luyện dược không lâu, một chuyện chấn động cửu lạc tập đã xảy ra. Phong Thiên Dương, con trai của Hạo Phong Thiên Tôn, Hạo Phong Tập xuất quan. Đệ ruột của Hạo Phong Thiên Tôn, Nhược Phong Thiên Tôn đưa Phong Thiên Dương cùng với một đội nhân mã đến thẳng cửu lạc tập cầu hôn. Mà đối tượng cầu hôn chính là một đệ tử của Băng Vân Khuyết. Chuyện này đã chấn động toàn tập. Vốn dĩ Băng Vân Khuyết ở cửu lạc tập tương đối yếu, lập tức trở thành thế lực chạm tay có thể bỏng. Hạ Phong Tập là một trong những thế lực mạnh mẽ ở Thảo Nguyên cực Bắc. Hạ Phong Thiên Tôn chính là một siêu cấp cường giả thiên tôn từng năm, địa vị vô cùng tôn kính. Đặc biệt khác với cửu lạc tập, Hạ Phong Tập chính là một mình Hạ Phong Thiên Tôn tới quản lý. Cường giả thiên tôn ở dưới trướng của anh ta có chừng khoảng hơn 10 người. Mà Phong Thiên Dương này chính là đệ nhất thiên tài ở Thảo Nguyên cực Bắc, đã là đại cao thủ chân thần cảnh tầng 9. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì có thể bước vào cảnh giới thiên tôn. Đến ngay cả Băng Vân Thiên Tôn cũng không ngờ Hạ Phong Tập lại có trọng chuyện này như vậy. Ngay cả Nhược Phong Thiên Tôn cũng đến. Lúc này các đệ tử của Băng Vân Khuyết đều đi ra nghênh đón đoàn người Nhược Phong Thiên Tôn. 8 đại thiên tôn khác cũng đều đến đông đủ. Mấy năm không gặp, Băng Vân muội tử càng xinh đẹp động lòng người. Nhược Phong Thiên Tôn cười nói. Băng Vân Thiên Tôn cũng cười đáp. Nhược Phong huynh diễu cợt Băng Vân rồi. Băng Vân đã là tàn hoa bại liễu, làm sao mà còn có cái gì mà là xinh đẹp động lòng người. Nhược Phong Thiên Tôn bật cười. Tu sĩ như chúng ta làm sao mà có thể dùng năm tháng tới để mà tính. Băng Vân muội tử quá khiêm tốn rồi. Lúc này một vị lão già khác đi lên chào hỏi. Băng Vân vừa nhìn, không phải là Tiêu Vũ Thiên Tôn thì còn ai vào đây. Băng Vân Thiên Tôn vội vàng đáp lễ, nàng không ngờ được Tiêu Vũ Thiên Tôn lại cũng tới. Mọi người ở đây đều cực kỳ là kinh ngạc. Hạ Phong Tập đối với chuyện kết hôn này không khỏi quá coi trọng đi. Một lần mà tới hai vị thiên tôn cùng tới. Dù sao Phong Thiên Dương cũng đã có thê tử kết tóc, cưới lúc nhi về cũng chẳng qua chỉ là muốn làm thiếp. Có điều mọi người đều biết thì sợ ý của Tiêu Vũ Thiên Tôn không phải như vậy, mà chính là ở trên người Cơ Dược Sư. Nhất là cô Hồng Thiên Tôn trong lòng càng hiểu rõ. Tiêu Vũ Thiên Tôn này đối với chuyện mình trở thành môn hạ của Diệp Viễn trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Phong Thiên Dương bái kiến Băng Vân tiền bối. Các vị tiền bối. Lúc này một thanh niên uy vũ từ sau lưng Nhược Phong Thiên Tôn bước ra, hành lễ với Băng Vân Thiên Tôn. Có điều bộ dáng của hắn không hề giống như vạn bối đang hành lễ, mà giống như là ngang hàng ngang lứa. Băng Vân Thiên Tôn cũng không có để ý, cười nói: mờ chút thời gian không gặp, tu vi của Phong Hiền Chất người đã ngày càng tăng tiến. Sau lòng của Băng Vân Thiên Tôn cũng vô cùng kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy Phong Thiên Dương mới là trăm năm trước đây. Khi đó, Phong Thiên Dương mới chỉ là một trung kỳ chân thần cảnh tầng 9. Bây giờ mới qua trăm năm, thực lực của Phong Thiên Dương đã tới viên mãn. Khoảng cách bước vào Thiên Tôn chỉ còn lại một bước. Nếu như tiếp tục chiếu theo tốc độ này, chưa đến 2000 năm, sợ rằng tiểu tử này sẽ bước vào cảnh giới Thiên Tôn. Phong Thiên Dương chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đối với loại lấy lòng này. Chỉ là ánh mắt của hắn liếc nhìn, lông mày nhíu lại, trầm giọng: Băng Vân tiền bối, tất cả đệ tử Băng Vân Khuyết đều ở đây, sao không có thấy Lục Nhi? Băng Vân Thiên Tôn lúc này biến sắc, vội vàng giải thích vài câu. Ai ngờ Phong Thiên Dương này hừ lạnh: Băng Vân tiền bối, người làm như thế cũng quá hoang đường đi. Lục Nhi chính là thế tử xuất giá của ta, vậy mà người lại để cho nàng chung sống với nam nhân khác. Cô Hồng Thiên Tôn, Cơ Thành Vân kia là người của Hồng Đan Lâu người, bây giờ người dặn mau ra lệnh cho hắn ta đưa Lục Nhi tới đây đi, đồng thời tới thỉnh tội với ta, nói là Phong Thiếu Thiên Dương ta nói. Hết tập 363, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.